Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn cảm thấy âm dương chi lực trong cơ thể đang từ từ vận chuyển, khóe miệng bắt đầu nhếch lên một nụ cười hài lòng, tâm tình buông lỏng cho tự do bay lượn. Chương 497: Chế tạo khôi giáp. Sau khi hái được những dược liệu, Tần Hạo cũng không cần thiết ở đây nữa, thu thập đồ vật một chút, trở lại nơi dựng lều của mình. Rất may mắn mọi thứ vẫn ổn định, không có dấu hiệu bị xâm phạm. Tần Hạo bắt đầu nghỉ chân, hắn chậm rãi lưu chuyển linh khí để bồi bổ lại cho bản thân. Nhìn lại vào trong túi càn khôn, mình đã thu thập được rất nhiều thảo dược mà Chu Lực giao nhiệm vụ. Bên cạnh đó còn có rất nhiều ma hạch. Hiệu quả của ma hạch này làm cho Tần Hạo cũng càng ngày càng kinh hãi. Đối với tinh thần lực tu luyện của mình, có thể nói là có tác dụng hơn rất nhiều. Tần Hạo cũng tiến triển không tệ. Ý nghĩ của hắn đơn giản: nếu như hắn hài lòng đắm chìm trong toàn bộ những ma hạch này mà tu luyện vĩnh viễn thì thật là thích thú. Mình cũng không cần phải đi xông vào trong rừng mà đánh nhau nữa. Trên người của hắn bây giờ linh thạch nhiều vô cùng, cũng không phải lo chi tiêu. Hắn bây giờ điều quan tâm nhất chính là mình gặp con linh cua này. Con linh cua có một thân thể vô cùng kỳ dị. Tần Hạo tin tưởng mình đem nó ra luyện chế sẽ có không ít chỗ tốt. Chỗ tốt nhất con linh cua này chính là lớp vỏ ngoài bền bỉ. Trong lúc chiến đấu, Tần Hạo cũng đã nếm thử qua mấy đạo phi kiếm dốc toàn lực. Thời điểm va chạm với linh cua cũng không tạo thành thương tổn gì, cho nên làm cho Tần Hạo khiếp sợ. Có thể nói trong các linh thú mà mình đã từng gặp, con linh cua này có sức phòng vệ gần như là mạnh nhất, trong lòng tự nhiên là bội phục. Tần Hạo học được không ít công pháp và pháp thuật, thủ đoạn công kích đã mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng thủ đoạn phòng ngự của mình còn đang rất kém. Hắn khuyết thiếu chính là như vậy. Suy nghĩ liệu có nên lột vỏ con linh cua này làm thành một bộ áo giáp mặc lên người, biết đâu lại có tác dụng. Tần Hạo là người rất có nhiều sáng kiến, lại muốn đem những sáng kiến này thực hành. Chỉ cần qua thực hành giải quyết được vấn đề của mình, như vậy là tốt vô cùng. Bởi vì vỏ ngoài của con linh cua là rất cứng rắn, cho nên Tần Hạo phải lấy ra phi kiếm, ở bên trên gia trì rất nhiều phù chú, gia tăng linh lực. Sau đó, ở vỏ ngoài của con linh cua rất nhanh, cắt cắt gọt gọt, tốc độ cũng rất nhanh. Tần Hạo cố gắng lột cái vỏ ngoài của con cua cắt ra, thò đầu vào bên trong ngó, thử một phen. Hắn có thời gian, lại có tay nghề kỹ thuật, nghiên cứu rất lâu, thậm chí là quên cả ăn uống. Cuối cùng dùng một loạt biện pháp tinh tế cắt vỏ con cua thành từng bộ phận nhỏ, sau đó lại dùng những cái tơ nhện vô cùng rắn chắc và bền bỉ, qua một trận cường hóa đem toàn bộ những vỏ này kết nối lại với nhau. Ở những bộ phận then chốt, Tần Hạo dùng linh lực của mình rót linh khí, tăng cường thêm tác dụng. Linh khí lóe lên, chế tác thành một bộ khôi giáp hoàn chỉnh. Tần Hạo cầm nó ở trong tay quan sát tỉ mỉ là rất hài lòng. Chương 498: Khảo sát. Hắn đem khôi giáp cầm trên tay, ngắm nhìn chốc lát, gật đầu. Hắn vừa rồi mặc thử lên người một chút, phát hiện vẫn còn một vài chỗ là chưa được. Hắn lấy một chút da thú mềm mại, trải qua gia công, sắp xếp, bây giờ đã hoàn thành một bộ giáp hoàn chỉnh, mang đến tác dụng phòng vệ cực tốt. Tần Hạo khẽ mỉm cười. Sau khi hít một hơi, hắn hết sức tập trung, nhất định là phải gia trì thêm cho bộ khôi giáp thêm nhiều chức năng hơn nữa. Tần Hạo mỉm cười, thò tay vào trong càn khôn đại vẫy vẫy một cái, đường lang thú từ bên trong chui ra rất nhanh. Sở dĩ mình có thể liên thông được với đường lang thú như vậy là bởi vì cả hai người đều tăng thêm tinh thần lực trong quá trình tu luyện ở đây. Những ma hạch mà không đủ đáp ứng năng lượng cho Tần Hạo đều đưa cho đường lang thú sử dụng. Đường lang thú sau khi nhận được tín hiệu của Tần Hạo liền phát lại tín hiệu, muốn khẳng định lại. Tần Hạo kiên định gật đầu. Là đối phương sợ làm tổn thương cho Tần Hạo trong quá trình thử giáp, nhưng bất quá Tần Hạo đã quyết như vậy, Chỉ thấy đường lang thú sau một hồi quấn quýt suy nghĩ bắt đầu tụ tập lại lực lượng, nó cua mứa lên đôi liềm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net